Kho dữ liệu, quyển 1 chương 11 hoán đổi huyết thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang mải mê lựa chọn và đắn đo giữa một rừng huyết thống, kỹ năng, Minh và Lan nghe thấy thằng Thi hô lớn, đây rồi, rất hợp với dáng im. Hai đứa quay ra nhìn thì thấy thằng Thi phóng to một ô huyết thống lên. Huyết thống Akuma, cấp B, cấp 8 sao, 3.900 điểm tích lũy. Mô tả, vũ khí chiến tranh được tạo ra với mục đích chống lại loài người. Giết người hấp thụ linh hồn để tiến hóa. Mỗi lần tiến hóa, sức mạnh được gia tăng trên diện rộng. Tự động đạt được kỹ năng, máu độc, bị khắc chế bởi Innocent. Vô tội, độ đậm huyết thống có thể hoán đổi. 1, 5 cấp F, cấp 4 sao, 1.200 điểm tích lũy. 1, 3 cấp D, cấp 6 sao, 1.900 điểm tích lũy. 1, 2 cấp C, cấp 7 sao, 2.500 điểm tích lũy. 1, 1, huyết thống thuần, độ đậm 100, cấp B, cấp 8 sao, 3.900 điểm tích lũy. Muốn cường hóa huyết thống cần đạt chỉ số tối thiểu, sinh mệnh lực 100, miễn dịch lực 100. Bắt buộc phải sở hữu huyết thống có độ thuần cấp thấp mới được phép cường hóa lên huyết thống có độ thuần cấp cao hơn. Kỹ năng, máu độc, kỹ năng trùng tộc, kỹ năng không thể thăng cấp. Trạng thái, nội tại mô tả, khi tấn công gây ra vết thương hở trên cơ thể mục tiêu sẽ bị nhiễm độc Akuma, giảm dần sinh mệnh lực. Bỏ ra 85 điểm tích lũy để nâng miễn dịch lực của mình từ 83 lên 100, thi chọn độ thuần huyết thống 1.5 rồi xác nhận cường hóa. Hệ thống lập tức trừ đi 1.200 điểm tích lũy và một huy chương cấp 4 sao. Ngay sau đó, một cột sáng trắng từ trên cao chiếu xuống, phủ lên người thi, những đốm sáng xuất hiện xung quanh rồi nhập vào người nó. Hơn chục giây sau, cột sáng biến mất. May mắn là lần này nó không bị bốc lên cao nên không sợ rơi cắm đầu xuống đất nữa. Hai đứa còn lại thấy cột sáng biến mất thì nhanh chóng chạy đến hỏi. Thế nào rồi, anh không cảm thấy khó chịu gì chứ? Lan hỏi với giọng hơi lo lắng. Xin hãy phát biểu cảm tưởng của mày sau khi trải qua sự việc vừa rồi. Tao chả cảm thấy gì cả. Thi nghiệt mặt ra trả lời. Khi nó vừa mở miệng, hai đứa còn lại cũng mở to mắt kinh ngạc nhìn vào nó. Lan túm lấy áo nó, che miệng nói. Anh Thi, miệng, răng anh, cái gì, hàm răng xinh xắn của anh làm sao? Nó hốt hoảng hỏi. Đúng lúc đó, một cái gương nhỏ xuất hiện trong tay Minh. Thi vội vàng ghé mặt vào, há mồm ra xem. Trong gương, nó không tìm thấy hai hàm răng lô nhô, lưa thưa của mình đâu nữa, thay vào đó là hai hàm răng đều đặn nhưng lại có hình rích rắc như răng cưa. Một tiếng hét nghe có vẻ hết sức bi thương vang lên. Minh và Lan chưa kịp an ủi thì... Ôi chao, đẹp quá, mình ước mơ bộ hàm này từ lâu rồi nhưng sợ thốn nên chưa dám đi làm, nay tự nhiên lại được mà chẳng thốn tí gì. Huyết thống này đúng là sinh ra để dành cho mình mà, mình thật thiên tài khi chọn nó. Ôi, mình phục mình quá, âm thanh hết sức tự sướng phát ra từ miệng Thi, vừa nói nó vừa đưa sát mặt mình lại gương, há mồm, nhe hàm răng ra, đầu đưa qua đưa lại để nhìn được với các góc độ khác nhau. Minh và Lan thấy thế đầu chảy đầy mồ hôi, quay ra nhìn nhau cười khổ mà không biết nói gì. Mở mục thông tin cá nhân ra, bây giờ thông tin của Thi đã trở thành. Luân hồi giả, Nguyễn Hữu Thi, số hiệu 01303, huyết thống Akuma, tỷ lệ 1:5, chỉ số cơ bản, thể lực 400, linh hoạt 170, tinh thần lực 70, sinh mệnh lực 200, trí lực 105, miễn dịch lực 150. Kỹ năng, phệ hồn level 1, máu độc, không có cấp độ, điểm tích lũy, 2.343 điểm và một huy chương cấp vận mệnh cấp 5 sao. Tăng gần 100 điểm thể lực, ngoài trí lực ra thì những chỉ số khác ít nhiều đều tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khỏe gấp 4 lần người thường, lại thêm 2 skin có vẻ hết sức bá đạo kết hợp với võ thuật. Có khả năng chữa trị hoàn toàn của khu lưu trữ, nên không còn lo ngại về ám thương. Sau khi dùng cấm thuật, Thi đang tưởng tượng ra cảnh nó đạp một cước đá văng con tăng, đạp hai cước thu phục được Wick, một tay ôm Lan, một tay chỉ lên trời, đằng sau là thằng Minh đang cúi đầu bái phục. Nở nụ cười ngu ngơ, đôi mắt mơ màng kết hợp với hàm răng hình rích rắc, một chút nước dãi chảy ra từ miệng càng làm nó trông đần hơn mọi khi. Nhìn vào vẻ mặt ngu ngơ của Thi, không hiểu sao Lan bỗng trở lên hoảng hốt, tim đập thình thịch. Mặt em hơi đỏ lên, ngượng ngùng rút ra một chiếc khăn tay, lau đi vết nước dãi đang chảy trên mép nó. Giật mình bừng tỉnh, Thi cười to hai tiếng khi thấy vẻ mặt ửng hồng của Lan, dùng sức xoa đầu em, làm mái tóc em rối tung lên rồi nó tiếp tục mở hệ thống cường hóa ra tìm xem còn cái gì thích hợp cho cả bọn không. Dưới sự trợ giúp của Thi, Minh cuối cùng cũng tìm được huyết thống thích hợp với mình. Huyết thống vệ thiên linh cấp BB, cấp 8 sao, 4.700 điểm tích lũy. Minh thú giới côn trùng hệ phệ thiên linh, mô tả, sức sống mãnh liệt trưởng thành dần bằng cách lột xác tiến hóa. Ăn thịt các sinh vật khác, xác suất đạt được kỹ năng, đặc điểm sinh mạng của sinh vật bị ăn thịt. Tự động thức tỉnh kỹ năng chủng tộc, bất tử chiến văn, bản năng sợ hãi với các sinh vật thuộc họ chim. Độ đậm huyết thống, 1, 6 cấp F, cấp 4 sao, 1.500 điểm tích lũy, 1, 4 cấp D, cấp 6 sao, 2.700 điểm tích lũy, 1, 2 cấp C, cấp 7 sao, 3.500 điểm tích lũy, 1, 1 cấp BB, cấp 8 sao, 4.700 điểm tích lũy. Muốn cường hóa huyết thống cần đạt chỉ số tối thiểu thể lực 100, sinh mệnh lực 150. Phệ thiên linh, ăn cả thế giới, kỹ năng, bất tử chiến văn, kỹ năng chủng tộc, kỹ năng không thể thăng cấp, trạng thái kích hoạt, bật tát, mô tả, hy sinh sinh mạng lực, đẩy nhanh tốc độ khôi phục thương thế, bảo toàn khả năng chiến đấu. Sau khi cường hóa huyết thống với độ đậm 1, 6 thông tin cá nhân của Minh trở thành, luân hồi giả Đỗ Văn Minh, số hiệu 01305, huyết thống, phệ thiên linh. Tỷ lệ 1, 6, chỉ số cơ bản, thể lực 330, linh hoạt 170, tinh thần lực 80, sinh mệnh lực 270, trí lực 103, miễn dịch lực 100. Kỹ năng, phệ huyết level 1, bất tử chiến văn, không có cấp độ, điểm tích lũy, 2.095 điểm và một huy chương cấp 3 sao, một huy chương cấp 5 sao. Huyết thống này chủ tăng đều hai chỉ số thể lực và sinh mệnh lực. Sau khi cường hóa cơ thể Minh cũng chẳng có thay đổi gì lớn ngoài 4 cái răng nanh. Hai trên, hai dưới, mọc dài ra gấp rưỡi bình thường, một dải hình xăm trông như vi mạch điện tử hiện lên sau gáy rồi nhanh chóng biến mất. Khi đọc đến đoạn huyết thống của thằng Minh là, côn trùng hệ thi đã đổi ra một lọ thuốc diệt côn trùng. Hương chanh, xịt túi bụi vào người thằng bạn, nhưng nó đành thất vọng khi thấy thằng bạn chẳng lăn ra sùi bọt mép như trong tưởng tượng mà vẫn đứng thản nhiên như thường. Mình cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng thực ra bụng nó đã quặn lại, mắt hơi mờ đi tức hộc máu. Định mệnh thằng bợn, sau này bố sẽ trả thù, còn bây giờ cố gắng lên, không thể để nó biết điểm yếu của mình được. À, khó chịu quá, có lẽ tối nay phải lén cường hóa thêm 50 điểm miễn dịch lực mới được. Tự nhủ trong đầu, Minh quay ra hỏi Lan xem đã muốn cường hóa cái gì chưa, mục đích chủ yếu là di rời lực chú ý của thằng Thi đi chỗ khác bởi vì thằng Thi vẫn đang ra sức xịt vào mặt nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nãy đến giờ, Lan đều xem đi xem lại các huyết thống liên quan đến hồ ly, hồ tộc thú nhân, yêu hồ, quỷ hồ, tiên hồ, có cả ma hồ nữa. Từ nhỏ em đã có sự quan tâm đặc biệt đối với hồ ly, em thường mơ thấy mình là một con hồ ly xinh đẹp tự do chạy nhảy khắp nơi. Bây giờ, bỗng nhiên bày ra trước mặt quá nhiều, em tự nhiên cảm thấy phân vân không biết lên chọn gì. Đang chần chừ ở mục, cửu vĩ thiên hồ, thì em nghe thấy tiếng của Thi từ phía sau truyền đến. Mình nghĩ Lan không nên đổi cái đó. Quay đầu lại, hướng đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Thi, Lan đang chờ giải thích. Huyết thống cấp AA cái đó quá đắt, Thi nói tiếp, cửu vĩ thiên hồ chín đuôi, chín hệ yêu lực dù mạnh mẽ thật nhưng sự khó khăn trong tu luyện cũng vô cùng lớn. Mình thấy Lan nên đổi huyết thống, nguyệt quang hồ, đi, rẻ, đẳng cấp hơi thấp nhưng kết hợp rất tốt với kỹ năng. Phệ quang, có sẵn nên không gian phát triển cũng vô cùng lớn, gật đầu, Lan mở ra mục huyết thống. Nguyệt Quang Hồ, huyết thống Nguyệt Quang Hồ cấp C, cấp 7 sao. 3.000 điểm tích lũy yêu thú giới, yêu linh hệ, Nguyệt Quang Hồ mô tả, hấp thu ánh trăng, đề cao yêu lực tự động thức tỉnh kỹ năng, Nguyệt Quang, hành vi bị ảnh hưởng bởi bản năng hồ tộc. Độ thuần huyết thống có thể hoán đổi, 1, 4 cấp F, cấp 4 sao. 1.000 điểm tích lũy, 1, 3 cấp E, cấp 5 sao. 1.500 điểm tích lũy, 1, 2 cấp D, cấp 6 sao. 2.200 điểm tích lũy. 1.1 cấp C, cấp 7 sao, 3.000 điểm tích lũy, muốn cường hóa cần đạt chỉ số tối thiểu tinh thần lực 100, linh hoạt 100. Kỹ năng, nguyệt quang, kỹ năng chủng tộc, kỹ năng có thể thăng cấp, trạng thái, bị động mô tả, khi được tắm mình dưới ánh trăng thì chỉ số linh hoạt và sinh mệnh lực tự động tăng 50 điểm, các chỉ số khác đều tăng 20 điểm. Quay đầu lại khẽ cười với Thi, rồi nghe lời nó, em cường hóa điểm linh hoạt của mình từ 85 lên 100 rồi xác nhận hoán đổi huyết thống. Trước khi cường hóa, em còn nói một câu làm Thi hóa đá. Cái này là anh xui người ta chọn, có bị làm sao thì anh phải bảo vệ người ta đến hết đời. Cột sáng cường hóa nhạt dần làm lộ ra cô gái bên trong. Đôi mắt đẹp nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn tinh xảo như thế nhưng hai thằng không hiểu sao lại thấy em đẹp hơn bình thường. Trên đầu Lan dựng lên hai lỗ tai, phía sau là một cái đôi màu trắng thuần khiết dài hơn 1 mét bồng bềnh uốn lượn làm cho em như một nhân vật bước từ trong truyện tranh ra. Còn mắt cú vọ của thằng Thi còn thấy em rõ ràng cao hơn một chút, vài bộ vị quan trọng nào đó cũng to lên trông thấy. Weather Moonlight, những cột sáng trắng nhu hòa từ trên cao chiếu xuống, không phải là ánh sáng cường hóa mà là ánh trăng. Lúc vừa cường hóa xong huyết thống thì hệ thống đã cho em biết lệnh thay đổi thời tiết trong khu lưu trữ, mở mắt nhìn những cột sáng khắp nơi, Lan nở nụ cười hài lòng. Với câu lệnh này, đại sảnh của khu lưu trữ lúc nào cũng tràn ngập ánh trăng và kỹ năng bị động. Phệ quang của em lúc nào cũng hoạt động, cơ thể em cũng liên tục được cường hóa. Sau khi cường hóa chỉ số của Lan trở thành Luân hồi giả, Hoàng Vân Lan, số hiệu 01302, huyết thống, Nguyệt Quang Hồ, tỷ lệ 1:4, chỉ số cơ bản, thể lực 50, linh hoạt 200, tinh thần lực 200, sinh mệnh lực 100, trí lực 125, miễn dịch lực 70. Kỹ năng, phệ quang, không có cấp độ, Nguyệt Quang level 1, điểm tích lũy, 1434 điểm và một huy chương vận mệnh cấp 3 sao. Vè vẩy cái đuôi mềm mại, em đến bên cạnh Thi, đưa tay nâng hàm dưới đã trễ đến tận ngực lên cho nó, có lẽ huyết thống. Yêu hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh hưởng đến hành vi làm cho em bạo dạn hơn không ít. Mình và Thi tìm kiếm lồi mắt rồi mỗi thằng đổi thêm một kỹ năng hỗ trợ khả năng võ thuật. Mình đổi kỹ năng, liên kích, cấp độ 1, kỹ năng cấp H khi tấn công liên tiếp, đòn đánh sau được cộng thêm sát thương tương đương với 30 điểm thể lực cộng dồn được 5 lần, mất 500 điểm và một huy chương cấp 2 sao. Vậy với 330 điểm thể lực, cú đánh đầu tiên của nó có thể coi là 330, cú thứ 2 ngay sau đó là 330. 30, thứ 3 là 330. 60, cú thứ 6 là 330. 150, những cú sau đó cũng bằng cú thứ 6. Chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là phải thực hiện được một loạt những cú công kích liên hoàn. Thì cũng bỏ 500 điểm và một huy chương cấp 2 sao ra đổi kỹ năng cấp H, bạo kích. Sát thương chí mạng, level 1, xác suất 15. Khi tấn công đạt được 2 lần thương tổn, cảm thấy mình còn quá giàu, hai thằng tiếp tục chọn cho mình một kỹ năng nữa. Lần này hai thằng chọn kỹ năng chủng tộc được ưu tiên giảm giá lúc đổi. Bây giờ Thi mang huyết thống Akuma, đương nhiên là cấp 1, kỹ năng chủng tộc của Akuma cấp 1 chỉ có 1. Kỹ năng, sâu gan, súng linh hồn, kỹ năng không thể thăng cấp ép trạng thái chủ động, kích hoạt mô tả, biến đổi một phần cơ thể ở vị trí bất kỳ thành nòng súng, nén hồn lực tạo ra áp suất bắn đầu đạn đi. Đầu đạn bắn đi là một phần cơ thể, uy lực tùy theo lượng hồn lực sử dụng, yêu cầu hoán đổi, 700 điểm và một huy chương cấp 4 sao. Nếu có huyết thống Akuma, yêu cầu điểm và huy chương giảm một nửa. Chủ thể cường hóa bắt buộc phải sở hữu năng lượng dạng đặc thù. Hồn lực, phệ thiên linh Đỗ Văn Minh bây giờ cũng chỉ là ấu trùng, nên cũng chỉ có một kỹ năng chủng tộc được ưu tiên. Kỹ năng, viêm hỏa chiến văn, kỹ năng không thể thăng cấp EPP tạng thái chủ động bật tắt, mô tả thiêu đốt sinh mệnh lực đốt lên viêm hỏa phủ lên cơ thể. Yêu cầu hoán đổi, 750 điểm và một huy chương cấp 4 sao. Nếu có huyết thống phệ thiên linh, yêu cầu điểm và huy chương giảm một nửa. Đưa tay phải lên tiếp nhận chiến văn, một dải hoa văn hình ngọn lửa uốn lượn xuất hiện trên mu bàn tay, lóe lên rồi biến mất. Trong đầu Minh, một đoạn thông tin bỗng nhiên xuất hiện. Tập trung tinh thần tìm hiểu đoạn thông tin mới xuất hiện, nó phát hiện đây là phương pháp thao túng sinh mệnh lực trong cơ thể. Dựa theo phương pháp, nó cảm thấy một dòng điện xuất hiện ở trái tim, theo hai vòng tuần hoàn máu lớn và nhỏ chạy khắp nơi trong cơ thể rồi lại trở về tim. Cố gắng điều khiển dòng điện đó, sau nhiều lần thất bại nó cũng thành công đưa dòng điện chạy đến tay phải, chạy xuôi theo hoa văn hình ngọn lửa. Một ngọn lửa đỏ bùng lên, bao phủ lấy bàn tay của nó. Có lẽ ngọn lửa rất nóng vì Minh thấy cổ tay áo của nó liên tục sun lại. Có lẽ, vì Minh thấy bàn tay nó chẳng hề nóng mà còn có cảm giác ấm áp bất ngờ. Một cảm giác ưu việt chưa từng có dâng lên trong lòng. Vẫn còn nâng nâng kiểu, mình vừa thực hiện được việc mà không ai làm được, thì, đoàng, tiếng súng nổ vọng vào tai nó, kèm theo đó là cơn đau mãnh liệt từ sau lưng truyền đến. Từ từ ngã xuống trong vũng máu, Minh cố gắng quay đầu lại nhìn. Nó thấy thằng bạn đang há mồm ra nhìn nó với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Trò này là thật mày ự, Thi vừa nói vừa đưa ngón tay còn đang bốc khói về phía Minh. Ngón tay nó bây giờ đã biến thành một nòng súng hình tròn phủ kín hoa văn kỳ dị màu đen, chỉ thiếu mỗi đầu ruồi. Phần chóp đầu nòng súng để ngắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định mệnh, mày thấy năng lực bá đạo của tao nên đố kỵ muốn ám sát hả? Tao chỉ thử thôi mà, thử cái mông mày đấy. À, đau quá, mang bông băng thuốc đỏ tiền bạc gái đẹp cho tao. Gọi cấp cứu mau lên, không tao chết mất. Cụ tổ ơi, con về với cụ đây. Mày nhớ lập pết 100k like để hồi sinh cho tao. Mày ám sát tao, thù này tao sẽ trả. Email Protected, em, đoàng đoàng đoàng, sau 3 tiếng súng, không gian yên tĩnh lạ thường. Thì đưa tay lên miệng, thổi bay sợi khói mong manh trên đầu ngón tay đã biến thành nòng súng của nó đi. Quay đầu lại thì nhìn Lan đang trợn mắt há mồm, tay chỉ vào thằng Minh nằm trong vũng máu, miệng lắp bắp. Thì nở nụ cười khả ố, dịch cơ thể sang chắn ngang tầm nhìn của em, nó nói. Hình như cái gì nó nổ thì phải. Anh, thằng Minh hả, không sao đâu, bệnh cũ tái phát ấy mà. Với sự trợ giúp của Thi, Lan cũng chọn lấy một kỹ năng công kích. Kỹ năng, xạ tuyến. Kỹ năng không thể thăng cấp. Cấp GGT ảng thái chủ động kích hoạt mô tả, bắn ra một tia sáng có tính chất hủy diệt. Có thể sử dụng bằng yêu lực, nội lực, ma lực, uy lực phụ thuộc vào cường độ năng lượng sử dụng. Yêu cầu hoán đổi cần 800 điểm và một huy chương cấp 4 sao. Lan chỉ còn một huy chương cấp 3 sao nên thằng Thi chuyển cho em một huy chương cấp 3 sao nữa để ghép lên cấp 4 sao. Thi còn muốn chọn cho Lan một món vũ khí vừa tay nữa nhưng em không chịu. Em dùng khẩu súng này quen rồi, không muốn cái khác đâu. Lan ôm chặt khẩu lục hai nòng vào ngực lắc đầu quầy quầy. Thi lắc đầu mỉm cười, nó không muốn cưỡng ép em, nhưng tính năng của khẩu súng đó đúng là quá tệ. Nó lại lần tìm trong hệ thống cường hóa nhưng lần này lại là mục về vũ khí nóng. Vũ khí nóng có một đặc điểm rất hay đó là, nâng cấp, chỉ cần thay đổi các bộ phận tương ứng có tính năng tốt hơn là có thể nâng cao được uy lực. Hai viên đạn 9,7mm Infinity, vô cực, cấp Y, mỗi viên tốn 250 điểm và một huy chương cấp 1 sao. Bắn không bao giờ hết, một nòng súng kép hai nòng loại, thánh quang, cấp SS, được điêu khắc, thánh quang ma pháp trận. Lên thân nòng, bất cứ viên đạn nào được bắn ra từ nòng súng cũng được thánh quang gia trì, tăng thương tổn pháp thuật sát thương mạnh với những sinh vật linh loại và sinh vật hắc ám. Nòng súng được kích hoạt bằng ma lực, yêu lực, niệm lực. Tốn 500 điểm và một huy chương cấp 2 sao. Lắp hết vào khẩu súng cũ của Lan, bây giờ súng của em đã trở thành vô hạn đạn và đạn bắn ra là đạn ma pháp uy lực kinh hoàng, sử dụng không hạn chế. Cũng phải thôi vì nâng cấp khẩu súng còn tốn hơn tiền học kỹ năng, bằng với một số hệ thống cấp trung và cấp thấp tốn hết 1.000 điểm và hai cái huy chương cấp 1, một cái huy chương cấp 2 cái này tất nhiên là do Thi trả. Nghe Lan, hai thằng đổi lấy khả năng ngôn ngữ, kỹ năng hỗ trợ luân hồi giả có khả năng giao tiếp với các sinh mạng thể có trí tuệ khác. Chỉ nghe và nói chuyện được không đọc được văn tự. Mỗi đứa 50 điểm, ba đứa mất 150 điểm. Đổi lấy một chiếc ba lô không gian cấp G, 1 mét khối không gian nén. Không thể chứa được những vật thể có sinh mạng, động vật, thực vật, trứng, hạt cây, hồn ma, đồ vật có linh tính. Phản trọng lực, bỏ qua trọng lượng của vật phẩm trong ba lô, mất 170 điểm và một huy chương cấp 3 sao. Chiếc ba lô nhỏ nhắn màu đen được làm bằng vật liệu gì đó tương đối giống da thú, nhưng mềm và dai hơn rất nhiều. Thấy không hợp với dáng mình lên hai thằng sảng khoái đưa cho Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau một lúc tìm kiếm, hai thằng cũng tìm được thứ hợp với mình hơn. Đó là một đạo cụ dạng hộp không gian, được đánh giá cấp H, chiếc hộp màu đen, dài chừng 20cm, rộng 10cm và dày khoảng 3cm làm bằng một thứ vật liệu mà hai thằng không thể nhận ra. Trên thân hộp được điêu khắc vô số hoa văn ký tự kỳ lạ. Với 1,5 mét khối không gian, tính năng như chiếc ba lô trước nhưng không có phản trọng lực. Có nghĩa là cho vào đồ vật có tổng trọng lượng bao nhiêu thì chiếc hộp cũng có trọng lượng như thế. 200 điểm và một huy chương cấp 2 sao cho một cái, hoàn toàn đáng giá cho một vật phẩm không gian như cái hộp, chỉ trừ cái tên ra thì tất cả hoàn hảo. Không gian của Dũng, Dũng là thằng éo nào, định đổi thêm áo chống đạn nhưng nghĩ đến nếu vào trong bản đồ thì không có tác dụng gì mấy nên hai thằng đổi thứ khác. Hộ tâm kính, pháp bảo tu chân cấp F tự động chặn một lần công kích chí mạng. Chỉ sử dụng được một lần. Cần 300 điểm và một huy chương cấp 4 sao, không tốn nhiều điểm nhưng tốn huy chương kinh khủng, đưa tấm kính nhỏ bằng cái nắp chai, có viền bọc ngoài và phủ đầy phù văn cho Lan. Hai thằng không có ý đổi lấy cái thứ hai, còn gần 2.000 điểm và một huy chương cấp 3 sao. Nghe lời Lan, hai thằng đổi 500 điểm và một huy chương cấp 2 sao thành một đống đồ sinh tồn, túi cứu thương đa năng. Có thể nâng cấp thuốc hồi phục thể lực cấp tốc loại hạ phẩm, thức ăn nén dạng viên, nước trạng thái cố định dạng con nhộng, lều bạt, dây thừng, cuốc sẻng để chuẩn bị cho bản đồ sau. Do dùng điểm thưởng đổi nên những thứ này tốt hơn nhiều những sản phẩm chất lượng cao bên ngoài. Hai thằng lại tiếp tục đổi một đống gì nữa mà Lan không hiểu. Nào là kim loại tinh khiết không tạp chất, máy hồ quang điện công suất lớn, dao cắt siêu hợp kim. Một đống giấy tờ, bản thiết kế mà em xem không hiểu. Tất cả mất những hơn 1.000 điểm và một huy chương cấp 2 sao. còn lại 500 điểm để lại dự phòng. Từ lúc về khu lưu trữ, đồng hồ của hệ thống đã báo là hơn 6 giờ ăn uống nghỉ ngơi xong lại dậy cường hóa tìm hiểu kho dữ liệu. Nhốn nháo cả buổi, bây giờ đồng hồ của hệ thống đã báo hơn 8 giờ tối. Đổi ra một chút thức ăn, tuyệt đối ít, chỉ có gấp đôi bữa sau khi ngủ dậy thôi, ba đứa vui vẻ ăn với nhau. Hai thằng bảo Lan thu dọn rồi về phòng nghỉ ngơi, 7 giờ sáng mai tập trung ở đại sảnh. Lan ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi Lan về phòng, mang theo cả đống nhu yếu phẩm chuẩn bị cho bản đồ sau thì trong đại sảnh chỉ còn lại hai thằng với một đống kim loại ngổn ngang. Hai thằng nhìn đống vật liệu cơ khí và máy gia công tốn hơn 1000 điểm của mình kia cười ngu ngơ. Ha ha, lần này chúng lớn rồi. Đúng là, kho dữ liệu, có khác các loại tài liệu nghiên cứu và bản vẽ kỹ thuật rẻ hơn cả rau, vài điểm mà đổi được cả cân. Mình vươn tay ôm lấy chồng giấy tờ bên cạnh thỏa mãn nói. Trong đống giấy tờ thấp thoáng có thể nhìn thấy, báo cáo chuyên sâu về công trình nghiên cứu chế tạo hợp kim Orihan Công, bản thiết kế chi tiết máy gia tốc lượng tử, đề án nghiên cứu tính khả thi cho công trình ứng dụng sinh vật học vào chế tạo vi mạch điện tử. Nhìn này, kim loại không tạp chất, máy gia công siêu chính xác với năng suất cao. Mấy lão già ở viện nghiên cứu vũ khí quân sự mà nhìn thấy chắc sẽ phát điên lên mất. Thi vừa nói vừa cầm lên một lưỡi dao cắt kim loại mà vuốt ve như tình nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thằng gồng mình chuyển hết đống vật liệu cơ khí và máy gia công vào trong phòng, trực tiếp nằm lên đống kim loại mà ngủ, nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng trên môi, cách chương.